đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đổ tổng tài. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như để chứng minh, bà bắt đầu liệt kê thời gian biểu của con gái. Con bé dậy lúc 5 giờ sáng, đi làm lúc 6 giờ. Nếu không đi ăn tối với bạn trai, nó sẽ về nhà lúc 6 giờ rưỡi, ăn tối lúc 7 giờ, rồi tập yoga lúc 7 giờ rưỡi để giữ dáng. Mỗi buổi tập kéo dài 1 tiếng rưỡi. Nếu đi ăn tối và xem phim với bạn trai, nó sẽ về nhà lúc 10 giờ rưỡi. Lúc đó tôi bắt con bé chạy bộ 1 tiếng rưỡi để đốt hết lượng calo đã ăn. Cuối tuần thì lịch còn dày đặc hơn nữa. Khung chat bùng nổ. Tôn Tú Lệ, xin bà hãy im lặng. Nghe bà nói mà tôi thấy khó chịu. Mẹ tôi chỉ lo tôi có ăn no không, chứ chưa bao giờ ép tôi giảm cân kiểu này. Nghe mà tức thay con gái bà ấy. Một khán giả là bác sĩ tâm lý cũng tham gia bình luận. Tôi là bác sĩ tâm lý và muốn nói rằng trầm cảm là một căn bệnh rất nghiêm trọng. Nếu không được điều trị kịp thời, người bệnh sẽ có xu hướng tự hủy hoại bản thân. Vu Âm nhìn thẳng vào Tôn Tú Lệ, giọng trầm hơn. Khương Thanh Hà có thể đang sống đúng theo kỳ vọng của bà. Nhưng bà có biết con bé cảm thấy thế nào không? Bà là mẹ nó, nhưng bà có thực sự yêu thương nó không? Hay bà chỉ muốn biến nó thành công cụ để đạt được những gì bà mong muốn? Khung chat lặng đi trong vài giây, rồi lại bùng lên. Streamer nói quá đúng, người mẹ này cần phải thay đổi ngay. Không ai sống nổi với lịch trình thế này. Bà ấy quá vô tâm. Hy vọng Khương Thanh Hà được cứu trước khi quá muộn. Vu Âm nghiêm giọng, Tôn Tú Lệ, bà nên để Khương Thanh Hà hoặc cha của con bé nói chuyện với tôi. Bà là người quá cố chấp. Chỉ tin vào những gì mình nghĩ và không muốn lắng nghe ý kiến của người khác. Nghe mọi người gọi mình, Khương Thanh Hà khẽ ngước lên, nhưng thay vì trả lời Vu Âm, cô quay sang mẹ mình, bình thản nói, nếu mẹ không tin họ, thì mẹ hỏi làm gì, cứ làm theo ý mẹ đi. Vừa nói dứt lời, Khương Thanh Hà đưa tay tắt buổi livestream, không để ai kịp phản ứng. Khung chat bùng nổ ngay lập tức. Cô gái này tiêu cực quá. Nhìn cách cô ấy nói chuyện mà thấy tội. Chắc chịu áp lực kinh khủng. Vu Âm vừa định kiểm tra tin nhắn cũ của Tiểu Vân thì nhận được một tin nhắn mới. Tiểu Vân, đại sư ơi, gì tôi tính tình như vậy đấy? Nói gì cũng không nghe đâu. Đại sư đừng giận nhé. À, tôi đã gọi điện cho ba của Khương Thanh Hà rồi. Chốc nữa bác ấy sẽ lên sóng trực tiếp với đại sư. Được không ạ? Vu Âm trả lời ngắn gọn. Quẻ này chưa hết, vẫn có thể tiếp tục. Cô đặt điện thoại xuống. Ngay lúc đó, một yêu cầu kết nối livestream mới xuất hiện. Khán giả xôn xao. Streamer ơi, người kết nối là một nhóm thám hiểm nổi tiếng đấy. Họ chuyên đi khám phá những nơi ma ám trong truyền thuyết. Chắc họ thấy vụ này hot trên Weibo nên tìm đến. Vu Âm không quan tâm họ là ai, miễn chuyển tiền là được, nên cô đồng ý ngay. Màn hình hiển thị 5 người trẻ tuổi, 2 cô gái và 3 chàng trai. Cả 5 lần lượt giới thiệu. 2 cô gái, Trang Tiểu Vũ và Trang Lệ Lệ, là 2 chị em. 3 chàng trai gồm Ngô Vũ, bạn trai của Trang Lệ Lệ, Chu Cừ, một anh chàng tóc đỏ nổi bật, và Giang Hoài Đông. Giang Hoài Đông là người mở lời đầu tiên. Tôi thấy trên Weibo nói cô là chuyên gia về những chuyện huyền bí, biết bói toán, thậm chí có thể nhìn thấy ma, đúng không? Anh ta cười khẩy, đầy vẻ chế giễu. Chúng tôi đã đi rất nhiều nơi ma ám trong truyền thuyết rồi mà vẫn chưa thấy con ma nào cả. Trang Lệ Lệ tiếp lời, cô bói thử cho chúng tôi xem sao nhé. Tối nay chúng tôi định đến một ngôi nhà hoang ở ngoại ô thành phố C. Người ta đồn ở đó có ma. Cô xem tối nay chúng tôi có gặp ma không? Rồi cô quay sang khán giả. Mọi người nhớ qua livestream của chúng tôi xem khám phá ngôi nhà hoang nhé. Chu Cừ cũng chen vào, giơ điện thoại trước màn hình. Streamer, chúng tôi đã gửi bát tự của cả 5 người rồi. Xem giúp chúng tôi đi. Vu Âm nhìn họ một lượt qua màn hình. Cô nghiêm giọng, tôi không cần xem bát tự của các bạn. Chỉ cần nhìn tướng mạo thôi cũng đủ để biết được kết quả. Cả nhóm ngơ ngác, Vu Âm chậm rãi nói. Ánh mắt sắc lạnh, nếu các bạn không thay đổi kế hoạch đi vào đêm nay, thì chắc chắn các bạn sẽ chết. Câu nói của cô làm khán giả và cả nhóm thám hiểm C, H, E, T lặng. Một lúc sau, Giang Hoài Đông phá vỡ bầu không khí. Ý cô là ngôi nhà hoang đó thực sự có ma sao? Vu Âm trả lời thẳng thắn. Tôi không thể khẳng định là có ma hay không nếu chưa tận mắt chứng kiến. Nhưng tôi chắc chắn rằng nếu các bạn không thay đổi kế hoạch, không ai trong số các bạn sống sót qua giờ dần ngày mai. Khán giả xôn xao, streamer nói nghiêm túc đấy. Có khí đen bao phủ trên mặt họ, là dấu hiệu của tử khí sao? Trang Lệ Lệ làm vẻ mặt sợ hãi, nhưng sau đó bật cười ha ha. Cô làm tôi sợ quá đi mất. Ha ha, nhưng chúng tôi vẫn sẽ đi thôi. Chu Cừ cũng chế nhạo. Đúng vậy, cô nói chúng tôi sẽ C, H, E, T trước giờ dần ngày mai. Cứ chờ xem, sáng mai chúng tôi sẽ quay lại livestream của cô để chứng minh cô nói sai. Nhóm người cười lớn, không hề để tâm đến lời cảnh báo. Vu Âm im lặng, ánh mắt không chút D, A, O động. Khán giả bàn tán rôm rả. Những người này không sợ C, H, E, T sao? Họ không biết mình đang đùa với cái gì đâu. Đợi sáng mai xem chuyện gì xảy ra. Cách chương.